Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 78 kiêu ngạo nam thần, làn đạn nháy mắt nổ tung, Tiêu Viêm, mau nói cho ta biết ta là nhìn lầm rồi đi, An Chi Nhược Tố nói tân tác là phương Tây huyền huyễn đề tài. Phong Thiếu, An Đại, lần này chính là cùng Long Tiêu đánh cuộc a, không thể như vậy qua loa a. Long Tiêu võ tôn, An Chi Nhược Tố là túng đi. Biết rõ muốn thua, cứ như vậy lăn lộn. Đến lúc đó thua cũng có thể nói là chính mình đề tài quá ít lưu ý. ZXC hồi phục Long Tiêu võ tôn. Dừng bút, ZXC, An Đại, chúng ta tin tưởng ngươi. Ngươi đã nói đây là một quyển không thua gì đấu phá tác phẩm. Liền đề toán tài ít lưu ý lại như thế nào? Liền dùng ít lưu ý đề tài chúng ta cũng có thể thắng qua Long Tiêu. Long Tiêu võ tôn hồi phục ZXC, An Chi Nhược Tố phen não tàn thật là đáng sợ, lời nói thật cũng không cho người ta nói. A Linh, An Đại, nhớ rõ ngài nói qua sách mới sẽ là không thua gì đấu phá tác phẩm. Như vậy là cái gì làm ngươi đối hiện giờ đã ít lưu ý phương Tây huyền huyễn đề tài tân tác có như? Vậy đại tự tin đâu? Thư Trừng xoáy khí tinh xảo trên mặt gợi lên đường hoàng tươi cười. Màu đen tóc mái hạ mặt mày một trọn, An Chi Nhược Tố, bởi vì tác giả là ta. A Linh khiếp sợ nhìn An Chi Nhược Tố phát ra những lời này. Kinh ngạc đến không biết nói cái gì, bởi vì tác giả là ta. Đây là cái dạng gì tự tin? Đây là cái dạng gì đường hoàng? Đây là cái dạng gì cuồng vọng mới có thể nói ra như vậy ngôn ngữ? Xem phát sóng trực tiếp Long Tiêu phấn đồng thời cũng khiếp sợ đến nói không ra lời. Sửng sốt thật lâu, trong lòng tuần hoàn cùng cái ý niệm, An Đại, không phải là điên rồi đi. Nói như vậy, hắn biết sẽ trả giá cái dạng gì đại giới sao. Mà Long Tiêu phấn liền hóa thân bàn phím hiệp, không ngừng công kích An Chi Nhược Tố. Long Tiêu võ tôn, thật không biết An Chi Nhược Tố là nơi nào tới tự tin. Ngay cả ở võng văn giới nhiều năm đại thần Long Tiêu thịnh thế tinh thần cũng không dám nói như. Vậy, An Chi Nhược Tố bất quá là viết phát hỏa một quyển đấu phá mà thôi. Có cái gì tư cách nói như vậy? Võ Minh, quá cuồng vọng đi, Long Phấn, An Chi Nhược Tố không phải là viết phát hỏa một quyển đấu phá thương khung liền tự mình bành. Trướng đi, An Chi Nhược Tố, khi ta có thực lực này thời điểm. Vì cái gì không cuồng vọng? Vì cái gì không đường hoàng? Long Tiêu phấn nhìn đến An Chi Nhược Tố hồi phục cười lạnh một tiếng. Đôi tay đặt ở bàn phím thượng chuẩn bị phun An Chi Nhược Tố. Nhưng trên màn hình lại xuất hiện như vậy một đoạn lời nói. An Chi Nhược Tố, đã từng có bao nhiêu người ảo tưởng qua chính mình có bao nhiêu lợi hại? Đã từng có bao nhiêu người hô lớn về sau tuyệt đối không lo bình thường bạch lĩnh? Chính là mấy năm lúc sau lại ở một nhà bình thường công ty làm bình thường bạch lĩnh. Lại có bao nhiêu người đã từng lời nói hùng hồn, đã từng lời thề son sát, đã từng giang tâm lộng chiều, đến cuối cùng đều bị năm tháng ma bình góc cạnh. Nhìn đến nơi này, sở hữu xem phát sóng trực tiếp người đều trầm mặc. Năm đó lý tưởng hào hùng, cái loại này dục cùng ông trời thí so cao cuồng vọng. Cái loại này xa ta này ai khí thế, hiện giờ đều đi nơi nào đâu. An Chi Nhược Tố, ta biết nói ra những lời này hậu quả, ta biết ta sẽ bị dán lên cuồng vọng nhãn. Chính là thì tính sao? Thư Trừng tay đặt ở bàn phím thượng, một chữ nhẹ gõ. An Chi Nhược Tố, ta dám nói như vậy, là bởi vì ta còn chưa bị năm tháng ma yên ổn thân góc cạnh. Còn chưa bị thời gian tẩy đi trong ngực mộng tưởng, chưa bị sinh hoạt làm nhạt trong lòng tín niệm mà ni ta trong lòng như cũ có nhiệt huyết. Lúc này, vô luận là An Chi Nhược Tố thư mê vẫn là Long Tiêu thư mê đều trầm mặc. Lồng ngực chung bốc cháy lên một cổ nhiệt huyết, nhịn không được lệ nóng doanh tròng, sinh hoạt giống một phen vô tình khắc đao, thay đổi chúng ta bộ dáng, đã từng truy đuổi mộng tưởng, đến sau lại đều hóa thành hồi ức. Mà chúng ta, sớm đã không phải đã từng chúng ta. Hết chương.